anh chỉ muốn ngược em. Chương 29, lúng túng, lần đầu tiên của cả hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em uống rượu, cửa phòng bất thình lình bị mở ra, người bước vào mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu đỏ. Đàn, anh chưa ngủ, Lan Húc giật mình, lúc nãy cô quên mất nên đã ném chai rượu mới làm hắn tỉnh. Anh đang hỏi em đó, đừng trả lời anh bằng câu hỏi khác. Long Đàn tiến vào chẳng thèm quan tâm mặt đất có rất nhiều mảnh xanh. Cẩn thận, Lan Húc vội nói, lúc này Long Đàn đã tiến sát tới gần cô, bàn tay đặt lên tóc cô vuốt ve. Kẹo sữa, người em thật thơm. Hắn cúi xuống ngửi mùi hương từ người cô, Lan Húc bất giác đỏ mặt khuôn mặt ngại ngùng quay mặt đi. Cho anh, Long Đàn ánh mắt long lanh nói, hắn yêu cô, chờ cô đã lâu rồi, hiện tại cô tuy ở bên cạnh hắn nhưng lỡ đâu một ngày nào đó não cô lại nhiễm nước quay lại với Triệu Duệ thì sao? Hắn phải biến cô thành của hắn. Đàn, đừng mà, em không muốn, cô đỏ mặt nói, kiếp trước tuy cô cùng Triệu Duệ sống chung nhưng số lần họ chung đụng rất ít. Chưa kể kiếp này, cô, vẫn là xử nữ, anh sẽ không làm em đau, thế đó. Hắn hôn xuống môi cô chán chạm vào trán cô, dục vọng nguyên thủy như đang tra tấn hắn, cứ như thế này hắn thề hắn sẽ chết mất. Hắn hôn liên tiếp lên mặt vào môi, mũi tai và mí mắt cô. Nụ hôn trông thật lúng túng như chẳng có chút kinh nghiệm nào. Bà nó, anh muốn động dục, kẹo sữa cho anh, hắn nóng vội nói nhưng vẫn hỏi cô một lần nữa. Ừm, Lan Húc đỏ mặt cúi xuống, thật ra Long Đàn rất tốt với cô. Nếu kiếp trước đã phụ Long Đàn một lần thì hãy để kiếp này cô bù đắp cho hắn đi. Kiếp trước hai người là thanh mai trúc mã có đính ước với nhau, nhưng sau đó cô vì Triệu Duệ mà bỏ rơi hắn. Kiếp trước nhìn hắn một mình cô đơn đến già khiến cô thấy thật có lỗi. Kẹo sữa anh yêu em, hắn vui mừng bế Lan Húc lên, hai chân của cô liền vòng qua eo hắn. Hai người hôn nhau triền miên quên trời đất cho tới khi hắn đặt cô lên giường mới khiến cô giật mình. Ngoan, kẹo sữa của anh rất to, thề rằng sẽ khiến em sướng. Hắn cười thô lỗ, Lan Húc đang chìm đắm trong dư vị nụ hôn vừa nghe lời hắn nói liền giật mình to. Ô, cô thấy sợ, Long Đàn thân hình cao giáo quá khổ, có khi nào cái đó sẽ to như cái chày sắt không? Với tính tình thô bạo của Long Đàn có khi nào? Hắn ta sẽ, cô không muốn mai có một bài báo đăng về cô, người phụ nữ bị chết trên giường do bị Dương VT ám sát. Lúc cô còn đang suy nghĩ thì Long Đàn đã cởi hết toàn bộ đồ trên người cô, hắn đỏ mặt mồ hôi chảy đầm đìa nhìn vào nơi nữ tính kia. Nơi này có lận hai cái lỗ, hắn nên dùng lỗ nào không? Nếu biết như vậy thì lúc nãy đã lén xem phim người lớn để tập luyện rồi. Thấy hắn nhìn chăm chăm vào cúc huyệt của mình khiến cô nhất thời đen mặt, chẳng lẽ hắn có sở thích biến thái? Anh nhìn cái gì vậy? Lan Húc đỏ mặt, kẹo sữa, anh, hai cái lỗ đều đẹp mắt như vậy nên hắn muốn chơi cả hai lỗ, chắc chắn cô sẽ không giận hắn đâu nhỉ. Long Đàn vội thoát đi y phục lộ ra, hung khí, chết người khiến Lan Húc hoảng sợ vội khép hai chân lại. Thứ kia không những to mà còn có rất nhiều gân xanh nữa, nó sần sùi xấu xí chết đi được. Thấy cô nhăn mặt khiến cô khó hiểu, hắn có nghe bọn đàn em nói phụ nữ rất thích Dương VT đàn ông to sao? Cách chương.